ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 214, ẩn giấu nhiệm vụ chứng màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sự tình cái gì? Giả vị Minh thích nhất. Chỉ cần có chỗ tốt. Là trên thực tế, từ luận võ chọn rể tiến vào đại hỗn chiến nội dung vở kịch giai đoạn sau khi. Hắn đã nghĩ nên làm sao làm một làn sóng sự tình. Nguyên bản trả lại hắn buồn rầu chỉ có chính mình cùng Tiểu Kiều hai thực lực cá nhân không đủ. Có chút hối hận không đem Phi Ngư, Tam Nguyệt, Đường Tam Thải cùng Du Du cùng nhau kêu đến. Có điều hiện tại có vị này Đao Muội tổ ba người gia nhập lời nói. Thực lực nên đầy đủ để bọn họ lãng trên một làn sóng. Cười đắc ý, Giả Vị Minh cho Tiểu Kiều nháy mắt. Sau đó hai người giải tán đội ngũ. Gia nhập Đao Muội tiểu đội, liếc mắt nhìn đội ngũ phân phối hình thức, xác nhận là cống hiến phân phối không sai sau khi, Giả Vị Minh lúc này mới lên tiếng nói. Nói một chút ý nghĩ của ngươi. Đao Muội chuyện đương nhiên nói rằng, đương nhiên là giết boss. Hoàng Hà tứ quỷ thần mã quá vô vị, để cho người khác cướp đi đi. Chúng ta đều là cao thủ, muốn giết liền muốn chọn con to giết. Tiểu Kiều, Âu Dương Khắc, ách, Đao Muội khoát tay áo một cái. Cái kia quá to lớn, giết bất động, chúng ta nói chính là mặt khác 5 cái. Cũng chính là đang cùng Vương Sử Nhất chơi quyền cái kia 5 cái gia hỏa. Giả Vị Minh nghe vậy nở nụ cười. Anh hùng suy nghĩ giống nhau. Nguyên bản, đối với 5 người kia hình quái thú, Giả Vị Minh cũng là không dám có ý đồ với bọn họ. Đừng nói chỉ có hắn cùng Tiểu Kiêu, coi như là đem thần bộ ti tiểu đội toàn viên kéo qua. Cũng chưa chắc có thể đánh thắng được bọn họ bên trong bất luận cái nào. Dù sao lẫn nhau thực lực chênh lệch quá lớn, không phải dựa vào nhạt thôn chịu thua có thể để bù đắp. Nhưng nếu như đội hữu đổi thành Đao Muội, hơn nữa một cái gặp bộ phận ỷ Thiên Đồ Long Công Huyền Tiểu Bút. Cùng đấu khí biến rồng Tiêu Giao Thán, lại phối hợp thêm hắn cùng Tiểu Kiều lời nói, liền hoàn toàn là một phen tình cảnh khác. Đao Muội thực lực không cần nhiều lời, coi như hiện tại để Giả Vị Minh không cần nhân quỷ đồng đồ lời nói, cũng không dám cùng với nàng chính trực diện, mà Huyền Tiểu Bút cùng Tiêu Giao Thán thực lực thực không hẳn liền có thể so với được với Phi Ngư, Đường Tam Thải bọn họ. Nhưng nắm giữ đại chiêu bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn lực bộc phát nhất định phải ở thần bộ ti tiểu đội mấy người khác bên trên. Ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi hiệu quả. Ánh mắt ở cái kia 5 cái hình thù kỳ quái ra hỏa trên người từng cái đảo qua. Giả Vị Minh thuận miệng nói rằng, nếu như muốn làm lời nói, liền phải tận lực đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Vì lẽ đó ta đề nghị, chúng ta liền từ cái kia Hầu Thông Hải bắt đầu đi. Ngươi cái gì nhãn lực? Đao Muội nghe vậy nhất thời đối với sự lựa chọn của hắn biểu thị khịt mũi con thường. Ngươi không xem tên của bọn họ phía dưới giới thiệu tóm tắt sao? Cái kia Hầu Thông Hải căn bản là không ở Triệu Vương phủ 5 đại cao thủ hàng ngũ. Hắn chỉ là không người bên trong Xa Thông Thiên sư đệ mà thôi. Thực lực so với mấy cái khác phải kém trên một đoạn dài đây. Tên như vậy giết lên cố nhiên dễ dàng. Nhưng giết hắn thu hoạch, e sợ cũng là trong 5 người thấp nhất một cái. Thật sao? Giả Vị Minh nghe vậy nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Người nói cái kia ta đương nhiên cũng đã chú ý tới. Cũng chính là cho rằng chú ý tới điểm ấy. Ta mới nói hắn là ra tay lựa chọn tốt nhất. Hơi dừng lại một chút. Lại bổ sung, đương nhiên, ta nói tới lựa chọn tốt nhất cũng tương tự là có lợi có hại. Chỗ tốt là nếu như giết hắn, có thể tiền lời sử dụng tốt nhất. Còn chỗ hỏng mà, đương nhiên là bởi vì, hắn là 5 đại trong cao thủ khó đối phó nhất một cái. Đồng dạng một cái manh mối, nhưng Giả Vị Minh cùng nhất đao chảm chảm chảm nhưng được hoàn toàn ngược lại hai cái kết luận. Có điều khi nghe đến Giả Vị Minh lời giải thích sau khi, Đao Muội cũng lập tức phản ứng lại, không khỏi mắt sáng sáng ngời nói, Ý của ngươi là, Giả Vị Minh mở ra tay. Này không phải rất rõ ràng sao? Xem cái kia Hầu Thông Hải giới thiệu tóm tắt. Đang ép cách trên rõ ràng muốn so với mấy người khác thấp một cấp bậc. Đặc biệt xa Thông Thiên Sư Đệ câu nói này. Càng thêm giải thích hắn tuyệt đối không phải xa Thông Thiên đối thủ. Có thể một mực hắn nhưng cùng xa Thông Thiên đều là level 55 boss. Hơn nữa ở khí huyết cùng nội lực trên hai phe đều có cao thấp. Người nói thú vị không? Nghe đến đó, liền ngay cả ở một bên vẫn té đi Huyền Tiểu Bút cùng Tiêu Dao Thán cũng là ánh mắt sáng lên. Cùng Dạ Vị Minh càng thêm quen thuộc người trước, càng là đã không nhịn được bật thốt lên nói rằng, vì lẽ đó, duy nhất giải thích hợp lý chính là, cái này Hầu Thông Hải là cũng không phải nhiệm vụ hình thức dưới cắt bản, mà là thái độ bình thường dưới boss bản thể. Tiêu Dao Thán cũng gật đầu phụ họa. Nghe ngươi vừa nói như thế, có vẻ như cũng thật là có chuyện như vậy. Đao Muội cũng là khẽ mỉm cười. Cái này Hầu Thông Hải ở 7 cái phe địch boss bên trong địa vị thấp nhất. Coi như chết rồi đối với sau này nội dung vở kịch ảnh hưởng cũng không lớn. Ở đây là một người chứng màu. Tưởng thưởng một hồi như ngươi vậy giỏi về quan sát phân tích cùng ta như vậy thực lực siêu quần ưu tú player cũng hợp tình hợp lý. Vừa nói, nhất đao chảm chảm chảm chớp chớp nàng cái kia nước long lanh mắt to. Quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh. Quả nhiên, xem ngươi như thế giỏi về tâm kế. Cơ quan toán tận, mặt dày tâm đen, tiếu lý tàng đao ra hỏa. Có thể phát hiện rất nhiều chúng ta không thấy được đồ vật. Tìm ngươi hợp tác, quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Cảm tạ khích lệ. Hai cái lẫn nhau thấy ngứa mắt ra hỏa lẫn nhau sỉ nhục vài câu. Cũng là chạm đến là thôi. Đại gia dù sao đều là cao thủ. Đương nhiên sẽ không vì bên trong một điểm tranh cãi với nhau làm lỡ việc chính sự. Đơn giản giao lưu vài câu sau khi. Giả Vị Minh trước tiên mở miệng nói rằng. Nói đơn giản một hồi chiến đấu phân công đi. Nhiệm vụ này chỉ sợ sẽ không kéo dài quá thời gian dài. Giết boss muốn nắm chặt, nhất đao chảm chảm chảm lúc này cũng thu hồi cùng Dạ Vị Minh đấu võ mồm tâm tư. Nghiêm mặt nói rằng, phương pháp nhanh nhất, đương nhiên còn muốn dựa vào các ngươi song kiếm hợp bích. Dù sao ở loại kia trạng thái, hai người các ngươi công kích đều phải nhận được tăng cường. Có thể nhanh nhất giải quyết cái này boss, thậm chí thời gian tới kịp lời nói. Chúng ta còn có thể thử nghiệm mở ra thứ hai. Nghe được xong kiếm hợp bích. Giả Vị Minh không khỏi hơi nhướng mày. Do dự một chút sau khi vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Đối phó loại này đẳng cấp thái độ bình thường boss lời nói. Chúng ta xong kiếm hợp bích e sợ không hẳn có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Nhưng không ngờ nhất đao chảm chảm chảm nghe vậy nhưng là không cần thiết chút nào vỗ bộ ngực nói rằng. Nếu như các ngươi lo lắng phá đối phương phá chiêu lời nói không cần phải. Ta đến thay các ngươi hộ giá hộ tống. Tiêu Dao, Tiểu Bút, hai người các ngươi đến thời điểm nghe ta chỉ huy. Cũng không có vấn đề chứ. Hai người lúc này gật đầu liên tục. Biểu thị mộc có vấn đề. Nếu Đao Muội cũng đã nói như vậy. Giả Vị Minh lúc này biểu thị. Đã như vậy, cái kia đều chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn mở quái, Hầu Thông Hải, Tôn Tặc, người tới nha, phủ đầy bụi đã lâu giang hồ tuyệt kỹ. Giả Vị Minh thức mở quái, tái hiện giang hồ, nhất thời cả kinh mấy cái tiểu đồng bọn trợn mắt ngoác mồm. Ngoại trừ sớm đã từng gặp qua hắn này một chiêu đi đái tính tiểu kiểu em gái ở ngoài. Bất luận là đối với Đại Tông Như Hà, không hề hiểu rõ Tiêu Dao Thán. Vẫn là chỉ nghe Ân Bất Khuy miêu tả quá Huyền Tiểu Bút. Thậm chí liền ngay cả tự mình cảm thụ quá này một chiêu uy lực đao muội đều bị hắn tao thao tác lôi một cái kinh ngạc. Đặc biệt nhất đao chảm chảm chảm. Nàng làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được. Đại Tông Như Hà, lại còn có thể như vậy dùng. Mà càng để bọn họ chạy tới không nói gì chính là. Theo Giả Vị Minh ra lệnh một tiếng. Hầu Thông Hải cháu trai kia vẫn đúng là vô cùng nghe lời từ bỏ vây công Vương Sử Nhất. Nhấc theo hắn ba cỗ nâng bầu trời xoa, hướng về bọn họ bên này vọt tới. Động thủ, mắt thấy đến Hầu Thông Hải đã triệt để thoát ly Vương Sử Nhất bên kia chiến trường. Đã hướng về bọn họ giết tới. Đao muội nhưng là kiểu quát một tiếng. Trước tiên một bước nâng đao tiến lên nghênh tiếp cách trương.